Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1193, Thái Thủy Thần Thông cùng Thần Thông không đổi. Chiếc quỷ thuyền kia ầm vang nhảy ra mặt nước, phá vỡ dũng giang mặt sông một sát na, nước sông phi quỳnh tiết ngọc, đón mặt trời mới mọc chiếu rọi, từng đạo cầu vồng treo ở trên không quỷ thuyền. Quỷ thuyền theo gió vượt sóng, hướng Tần Mục chạy tới. Tần Mục đằng không mà lên, rơi vào quỷ thuyền bong thuyền. Sư huynh, Tần Mục khom người chào. Sư đệ, Vân La Đế Ngụy tùy phong hoàn lễ. Đứng dậy lúc, sau lưng nhiều hơn đến hàng vạn mà tính hắc quan. Những hắc quan này lẳng lặng đứng vững tại trên quỷ thuyền. Từng thanh hắc quan mở ra, bên trong đi ra từng vị Vũ Lâm quân thần ma tướng sĩ. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, cất cao giọng nói, hôm nay ta tới, chính là vì thực hiện lời hứa, đem chư quân từ trong trạng thái vật chất không đổi giải thoát đi ra. Ngụy Tùy Phong thần tình kích động, những quỷ thuyền tướng sĩ kia cũng là kích động vạn phần. Lại không một người mở miệng nói chuyện, đột nhiên, Phượng Hoàng vỗ cánh bay tới, chỉ nghe bịch một tiếng tiếng vang, một bộ quan tài đá rơi xuống đất. Ngụy Tùy Phong khẽ nhíu mày, Phượng Hoàng kia là Phượng Thu Vân, địa mẫu nguyên quân dưới trướng Thu Vân thần tôn, mà trong quan tài thì là Thượng Hoàng Cổ Thi, cũng bị quỷ thuyền đồng hóa. Cùng lúc đó, một con kê bà long thể phách khá lớn cũng từ trên thuyền cung điện sau thò đầu ra nhìn. Có chút kích động, đó là Lâm Kiêu, nguyên mẫu phu nhân dưới trướng cao thủ. Trừ cái đó ra, một mực điên điên khùng khùng Long Bá Quốc Long Bá Vương giờ phút này cũng an tĩnh lại. Mà trấn áp đế hậu thi thể cùng Tuyệt Vô Trần bên trong cung điện kia. Tám tôn Long Bá giống như hồ nghe lời này, chậm rãi chuyển động đầu rồng. Ngụy Tùy Phong quay đầu liếc qua, thản nhiên nói, trên chiếc thuyền này si mị võng lượng thật nhiều, sư đệ phá giải quỷ thuyền, chỉ sợ cũng không thể sống yên ổn. Tần Mục cảm khái nói, đúng vậy a, trên chiếc thuyền này si mị võng lượng nhiều, nhưng nhiều mà không mạnh. Lăng Thiên Tôn bản thân phong ấn thiên hà, cùng thiên hà đồng hóa, nơi đó si mị võng lượng mới gọi đáng sợ. Sư huynh, có thể bắt đầu chưa? Ngụy Tùy Phong chần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Phượng Thu Vân kích động vạn phần, bị hóa đá hơn phân nửa Long Bá Vương trong mắt rồng hỏa diễm hừng hực. Tùy tì chuẩn bị thoát khốn, Tần Mục bình tĩnh lại tâm thần, thôi động Thái Thủy Chi Đạo, đại đạo phù văn từ trong mi tâm của hắn chảy ra. Thời gian dần qua càng ngày càng nhiều, đám người bên tai chỉ nghe được giống như chư thần kêu gọi, chúng sinh kêu gọi, niệm tụng lấy cùng một cái danh tự, đó là Thái Thủy tên. Đây là Thái Thủy Chi Đạo đạo âm, rất là kỳ dị. Đã từng Ngụy Tùy Phong thử bổ chứng cổ thần lúc, loại đạo âm này liền bộc phát qua. Ngụy Tùy Phong khó nén vẻ kích động, xem ra sư đệ tìm được ta lưu cho hắn Lăng Thiên Tôn bản chép tay, hoàn toàn phân tích Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi. Từ thần thông không đổi là điểm đột phá, phá giải trong Thái Thủy Chi Noãn Tích chứa đại đạo, lần này được cứu rồi. Hắn biết rõ lĩnh ngộ Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi là gian nan bực nào. Hắn đạt được Lăng Thiên Tôn bản chép tay thời gian rất lâu, nghiên cứu hồi lâu cũng chưa từng phá giải, mà Thiên Đình Thập Thiên Tôn đạt được Lăng Thiên Tôn bản chép tay thời gian dài hơn. Bọn hắn cũng không thu được gì. Tần Mục trong khoảng thời gian ngắn liền giải khai trong bản chép tay của Lăng Thiên Tôn ảo diệu. Bực này thiên phú có thể nói là thiên hạ khó tìm. Mà phá giải trong Thái Thủy Chi Noãn Tích chứa Thái Thủy Đại Đạo, vậy thì càng vì nhốt khó khăn. Độ khó độ cao so Lăng Thiên Tôn bản chép tay cũng có hơn chứ không kém. Hắn nhưng lại không biết Tần Mục có thể lĩnh ngộ Lăng Thiên Tôn bản chép tay, dựa vào là cũng không phải là hoàn toàn là chính mình thông minh tài trí. Nhưng nếu không có lão Phật Vô Lượng Kiếp Kinh, hắn coi như có thể giải khai trong bản chép tay ảo diệu, cũng cần mấy chục vạn năm. Tại trên thông minh trí tuệ, Tần Mục cũng không phải là nhân vật tuyệt đỉnh. Hắn chỉ là giỏi về lợi dụng các loại công pháp thần thông tăng lên chính mình mà thôi. Thái Thủy Chi Đạo Đại Đạo Phù Văn càng ngày càng nhiều. Khác biệt Phù Văn Đại Đạo sắp xếp tổ hợp, bắt đầu ẩn ẩn áp chế quỷ thuyền. Quỷ thuyền cùng trên quỷ thuyền tất cả mọi người cùng vật đều bị đồng hóa thành vật chất không đổi, bất tăng bất giảm. Mà bây giờ Ngụy Tùy Phong bọn người cảm thấy được vật chất không đổi đang dần dần phát sinh cải biến. Nhưng vào lúc này, Tần Mục lòng có cảm giác, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa mấy cỗ lực lượng lặng yên vô tức xâm nhập nơi đây. Giống như gió sông quét, để hắn liên tục đánh mấy cái dùng mình. Hắn nhìn về phía Ngụy Tùy Phong, Ngụy Tùy Phong cũng cảm giác được, lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong lòng hai người nghiêm nghị, có người để mắt tới quỷ thuyền chôn giấu lấy quá nhiều bí mật, bên trong không chỉ có đế hậu nhục thân, còn có tuyệt vô trần, đối với cái này nhất là lo lắng không ai qua được đế hậu nương nương, nguyên mẫu phu nhân, còn có chính là hạo thiên tôn, hiểu thiên tôn các loại năm đó tham dự vào trong đoạn lịch sử ám muội kia nhân vật. Trên quỷ thuyền si mị võng lượng không tính là cái gì, nhưng là hiện tại tới mới là đại nhân vật. Tần Mục quyết định thật nhanh, tán đi Thái Thủy Thần Thông, trầm giọng nói, sư huynh, hai lần cơ hội. Ngụy Tùy Phong nghiêm nghị, hiểu được ý, Tần Mục nói tới hai lần cơ hội, là hai lần trở lại quá khứ cơ hội. Muốn tránh đi những tồn tại cổ lão này, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là tại quá khứ phá giải Lăng Thiên Tôn thần thông. Chỉ có trở lực quá khứ mới có thể để những thiên tôn này sợ ném chuột vỡ bình, không dám theo bọn hắn cùng một chỗ trở lại quá khứ. Nếu như bọn hắn cũng trở về đến quá khứ bọn hắn liền sẽ biến mất. Ngụy Tùy Phong khí tức chấn động, thôi động quỷ thuyền thần thông, quỷ thuyền đột nhiên xuất phát. Trên mặt sông mê vụ dần dần lên, càng ngày càng đậm, quỷ thuyền chạy tại trong sương mù. Đột nhiên trong sương mù sấm sét vang dội, tại ngoài thuyền răng rắc chém loạn. Tần Mục cùng Ngụy Tùy Phong sắc mặt biến hóa, quỷ thuyền tiến vào mê vụ, vật chất không đổi để trên quỷ thuyền người cùng vật bắt đầu chạy trở về. Trở về quá khứ. Nhưng mà ẩn núp đi theo nhân vật đáng sợ kia cũng không từ bỏ. Vậy mà cũng thừa cơ theo tới. Bọn hắn cũng không lên thuyền, mà là đi theo mê vụ tiến đến. Ngụy Tùy Phong trong lòng trầm xuống. Hắn đã cùng quỷ thuyền đồng hóa, biến thành một cái chỉnh thể. Vô luận ai leo lên chiếc thuyền này hắn đều có thể tùy tiện cảm ứng được. Người tiến vào mê vụ e ngại Lăng Thiên Tôn thần thông, e sợ cho mình bị đồng hóa, bởi vậy không dám đặt chân quỷ thuyền. Nhưng người đến thực lực quá mạnh, chui vào trong sương mù, tự thân lực lượng cường đại vậy mà bắt đầu cải biến mê vụ cấu thành. Tần Mục cùng Ngụy Tùy Phong cũng không biết tiến vào mê vụ chính là mấy người. Bất quá, kẻ xông vào pháp lực không chỉ là cải biến mê vụ cấu thành đơn giản như vậy. Nó người mục đích thật sự là vì ngăn cản quỷ thuyền xuyên qua, đem bọn hắn kéo về hiện thực. Quỷ thuyền thần thông cũng không phải là do Lăng Thiên Tôn thi triển hoàn mỹ thần thông không đổi, mà là Lăng Thiên Tôn sáng tạo ra quỷ thuyền. Tần Mục liên thủ với Ngụy Tùy Phong bù đắp môn thần thông này. Đương nhiên, hai người bọn họ ngay lúc đó lĩnh ngộ có hạn, cũng không thể đem Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi hoàn mỹ tái hiện đi ra. Thần thông này có sơ hở, như vậy người đến liền có cơ hội đem quỷ thuyền kéo về hiện thực. Sư đệ, người đến phá giải thần thông không đổi, ta đến thi triển thần thông không đổi. Ngụy Tùy Phong quát lớn, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đồng thời thi triển thần thông không đổi cùng Thái Thủy thần thông sẽ tạo thành hậu quả gì? Hắn không dám tưởng tượng. bởi vì hoàn chỉnh thần thông không đổi là Lăng Thiên Tôn sáng tạo. Cho dù là Lăng Thiên Tôn cũng chỉ thi triển qua một lần. Mà Thái Thủy Thần Thông thì là Tần Mục lĩnh hội Thái Thủy Thần Noãn mà tìm hiểu ra thần thông. Hắn cũng chưa từng thi triển qua môn thần thông này. Hai loại thần thông đều cực kỳ kỳ lạ. Một loại là vật chất không đổi. Một loại là hữu hình mà vô chất. Đều huyền diệu khó giải thích. Khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Trong sương mù sấm sét vang dội. Loáng thoáng ở giữa có thể nhìn thấy ngoài thuyền thiên địa mặt trời lặn mặt trời lên. Ruộng dâu biển cả, không ngừng biến hóa, núi cao lên, núi cao rơi, quỷ không nói lên lời. Đột nhiên, mê vụ trở nên càng ngày càng thanh đạm, bóng ma của một hình người to lớn đứng ở thuyền phía trước. Áp bách mà đến, áp lực kinh khủng để quỷ thuyền cùng mê vụ phi tốc thối lui. Người này vậy mà cường đại đến có thể đem quỷ thuyền từ quá khứ kéo về hiện tại. Quỷ thuyền bên ngoài, mặt trời từ phương đông mọc lên phương tây rơi xuống. Thương hải tang điền, núi xuống núi lên, Nguyệt Tùy Phong đã đang thôi động quỷ thuyền thần thông không đổi. Quát lớn nói, sư đệ, Tần Mục lại không chần chờ. Gầm thét một tiếng, phồng lên tất cả lực lượng thôi động Thái Thủy thần thông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.